Đế Hoàng Thư, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại một canh giờ trước, khi đó trời chưa sáng, tuyết lớn phủ mặt trời, sương mù bao trọn cả không trung. 3 tháng trước Trung Hải vào kinh, đã dùng hết lộ phí, một ông chủ nhà trọ ở thành Nam đã giúp đỡ bọn họ, cho bọn họ ở trong tiểu viện. Bây giờ, Trung Nghĩa Hầu đã bị kết tội, sau thu xử trảm, tóm lại là sẽ chết, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ yết kiến bệ hạ xong, hắn sẽ dẫn các huynh đệ về núi Thanh Nam, canh giữ tòa thành kia. E hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở kinh thành, Trung Hải hưng phấn trong lòng, dậy từ thật sớm. Phịch, một tiếng đứng dậy khỏi giường, tùy tiện lau mặt chuẩn bị ra ngoài viện luyện kiếm một lát. Hắn cầm kiếm đẩy cửa ra thoáng nhìn đã trông thấy một nữ tử đứng trong viện, trên người nàng khoác chiếc áo lông to đen như mực, còn chưa lên tiếng, người nọ đã quay người lại. Hắn ngẩn ra, dáng vẻ cô nương này xuất chúng hơn rất nhiều nữ tử đời này hắn đã gặp, khí thế trên người không thua nam nhi. Trong lòng Trung Hải nghi hoặc, bình tĩnh nắm chặt kiếm trong tay. Ngươi hẳn là đã từng gặp ta, người nọ mở miệng, giọng nói uy nghi, mơ hồ có chút quen tai. Trong Thiên Lao Đại Lý Tự. Lời vừa dứt, tay cầm kiếm của Trung Hải run lên, ánh mắt ngạc nhiên, vội vàng bước xuống thềm đá. Nhậm tướng quân, Nhậm An Lạc gật đầu, ngày thường ta đeo mặt nạ, tuy Trung Hải có nghi hoặc nhưng cũng không phải là người thích quan tâm chuyện thị phi, huống chi Nhậm An Lạc có ân lớn với hắn, hắn hỏi. Giờ này tướng quân tới, là có chuyện gì muốn phân phó? Nhậm An Lạc không trả lời, hỏi lại, Trung phó tướng, có phải ta bảo ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều sẽ làm? Trung Hải ôm quyền, dõng dạc nói, tướng quân có lệnh, Trung Hải có chết ngàn lần cũng không chối từ. Chỉ sợ lần này ta tới, quả thật là muốn mạng của ngươi. Nhậm An Lạc thờ ơ lên tiếng, thấy Trung Hải ngẩn ra cười cười. Ta có một số chuyện muốn hỏi Trung Phó Tướng, hy vọng Trung Phó Tướng có thể nói thật. Tướng quân, mời nói, Trung Phó Tướng vào quân doanh từ 10 năm trước. Đúng vậy, có đến thành Thanh Nam chưa? Vâng, sau khi mặt tướng đầu quân, đã chấn giữ ở thành Thanh Nam, tích góp quân công 3 năm mới được thăng chức, không sánh được với tướng quân niên thiếu thành danh. Trung Hải có chút bất ngờ, không biết vì sao Nhậm An Lạc lại hỏi chuyện này. Nhậm An Lạc ngừng một chút mới tiếp tục lên tiếng. 10 năm trước ngươi có từng gờ yêu ta ết đội quân nào không? Lời vừa dứt, vẻ mặt Trung Hải đột một thay đổi. Nơi ngươi gờ yêu ta ết là núi Thanh Nam, mà bọn họ không hề có sức đánh trả. Trung Hải từng bước lui về sau, sắc mặt trắng bệch, nói không thành tiếng. Ngươi, sao ngươi lại biết, rốt cuộc ngươi là ai? Quả nhiên là vậy, bọn họ đúng thật là chết ở. Nhậm An Lạc thở dài, giọng nói hơi ngưng trệ, chậm rãi đến gần, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Ta là ai? Ta là thủ lĩnh thổ phỉ An Lạc trại Nhậm An Lạc, chỉ là ta đã từng dùng một cái tên khác, có lẽ Trung Phó Tướng đã từng nghe qua, 10 năm trước. Ta tên Đế Tử Nguyên. Keng, một tiếng, kiếm trong tay Trung Hải rơi xuống đất, không thể tin nhìn Nhậm An Lạc, toàn thân run rẩy. Một lúc sau, hắn mơ hồ có chút sáng tỏ, lần nữa nhặt kiếm lên, đưa tới trước mặt Nhậm An Lạc, cúi đầu thấy chết không sờn. Năm đó Trung Hải phạm sai lầm lớn, hiện giờ chỉ còn cái mạng hèn này có thể trả cho tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đưa không có người cầm, Trung Hải thoáng nhìn chiếc áo lông lớn đen như mực lướt qua lớp tuyết mỏng trên đất, bóng người kia bước về phía cửa. Hắn ngẩng đầu, Nhậm An Lạc đã đi tới cửa tiểu viện, vội vàng gọi. Đế tiểu thư, Nhậm An Lạc quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng. Ta có một chuyện muốn ngươi làm, ngươi có bằng lòng không? Trung Hải không chút do dự gật đầu. Tiểu thư, mời nói, dù là muốn mạng ta. Chấm, ta không cần mạng ngươi. Nhậm An Lạc đứng trong tuyết, không trời trắng xóa chỉ còn lại giọng nói của nàng. Ta chỉ cần chân tướng, ta chỉ cần công đạo cho đế gia, ta chỉ cần 80.000 tướng sĩ kia chết có ý nghĩa. Một canh giờ sau, trên điện Kim Loan, vì một câu nói chấn động của Trung Hải mà hết sức im lặng. Đại Tĩnh lập triều đã 20 năm, điện Kim Loan là nơi nghị quyết chuyện trong thiên hạ, cung điện này nhìn đâu đâu cũng hào nhoáng, nhưng sóng to gió lớn nào cũng đã từng trải qua. Nhưng hiện giờ ngay cả nguyên lão hai triều trải mọi sự đời Ngụy Gián cũng đứng thẳng lưng, chưa từng nghĩ có thể nghe một câu như thế trong những năm mình còn sống, tình cảnh này, một câu. Kinh thế hãi tục cũng không đủ hình dung. Chỉ sợ văn võ cả triều nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra câu nào thỏa đáng để diễn tả chấn động trong lòng. Đây là hoàng triều của Hàn Thị, chuyện 80.000 quân đế gia chôn thây ở núi Thanh Nam không chỉ là kiêng kỵ của hoàng gia, càng là vảy ngược, ai nhắc tới, chính là gây khó dễ với thiên tử. Nghe xem, vừa rồi tên khốn lỗ mãng này nói gì, hắn gờ yêu ta ết 80.000 quân đế gia. Gờ yêu ta ết 80.000 quân đế gia. Triều thần cẩn thận suy ngẫm những lời này, sau khi định thần thì trở nên quay cuồng, sau đó càng kinh sợ và hoang đường. Ai mà không biết năm đó 80 ngàn quân Đế Gia bí mật xông tới Tây Bắc với ý đồ làm phản, lại nảy sinh hiềm khích với Bắc Tần đã cấu kết, kết quả bị Thiết Kỵ Bắc Tần tàn sát sạch sẽ tại núi Thanh Nam. 80 ngàn tướng sĩ, không ai sống sót, cũng chính vì vậy, Đế Gia lớn mạnh mới sụp đổ trong một đêm, Tấn Nam không còn một binh sĩ nào, trước cửa nhà khắp thành treo đầy cờ trắng. Thành Đế Bắc khi đó là một tòa thành chết tang tóc bi thương. Núi Thanh Nam nằm giữa thành Thanh Nam của Đại Tĩnh và thành Hồng Phong của Bắc Tần, khoảng cách giữa hai thành không hề ngắn. Trung Hải là thủ tướng thành Thanh Nam, hắn sao có thể gờ yêu ta ết quân Đế Gia, thật là trò cười lớn cho thiên hạ, chuyện hoang đường nhất trên đời. Nhưng lạ thay, nhìn Trung Hải ngẩng đầu quỳ giữa đại điện, không một ai dám ra mặt trách cứ hắn nói mê sảng. Trong đôi mắt kia đầy sự quyết đoán, hối hận tội lỗi, thẳng thắn đến mức khiến người ta run sợ. Chuyện của Đế Gia đã bị vùi vào nơi sâu nhất trong Đại Tĩnh, không ai dám nhắc tới, không ngờ 10 năm sau lại có người nhắc trên điện Kim Loan. 10 năm trước ở thành Thanh Nam, đồng hoang chôn thây 80.000 quân Đế Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai dám nhìn đế vương trên ngự tọa hiện giờ có biểu tình gì, bọn họ không dám. Dưới ngự tọa, Hàn Diệp rũ mắt, bàn tay giấu dưới quan phục gắt gao nắm chặt, quá nhiều cảm xúc ùa ra, hắn nỗ lực kìm nén, đợi tâm tư hoàn toàn ổn định mới nâng mắt nhìn Nhậm An Lạc. Nữ tử mặc triều phục lẳng lặng đứng, không có chút cảm xúc, chỉ là ánh mắt dần trở nên âm trầm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Khanh, 10 năm trước quân Đế Gia giao chiến với Bắc Tần mới bị gờ yêu ta ết ở núi Thanh Nam, lời Khanh nói hoang đường ngỗ ngực rốt cuộc là có ý gì? Trên đại điện an tĩnh, giọng vua Gia Ninh vang lên, chỉ một câu nhưng đầy khí sát phạt. Chúng thần đột nhiên cảm thấy đế vương ngồi trên ngự tọa trong phút chốc có nét âm u đẫm máu khi vừa đăng cơ năm đó. Tả tướng lạnh lùng nhìn bóng người đang quỳ trên đại điện, trong mắt hiện lên vẻ do dự hốt hoảng chưa từng có. Tại sao trong thời gian này lại có người nhắc đến chuyện Đế Gia? Đế Thịnh Thiên đợi 10 năm, rốt cuộc là muốn làm gì? Trung Hải gánh chịu cơn giận của đế vương, tuy đã từng ra xa trường, nhưng trong lòng không khỏi lạnh run. Hắn dùng sức dập đầu, ánh mắt không đổi. Bệ hạ, lời thần nói đều là thật, không dám nói sai nửa lời. Được được, vua Gia Ninh chậm rãi ngồi thẳng người, không rõ cảm xúc, chỉ tay về phía Trung Hải. Trẫm nghe ngươi nói, 10 năm trước thần đầu quân, làm thủ vệ cổng thành Thanh Nam. Khi đó, thủ tướng trong thành không phải Cổ Kỳ Huy, mà là phụ thân hắn Trung Nghĩa Hầu. Một hôm, trong thành truyền tin đại quân Bắc Tần vượt qua núi Thanh Nam muốn tấn công vào thành, tối đó Hầu Gia mang theo 10.000 kỵ binh, mấy trăm trường nỏ, rời thành chặn gờ yêu ta ết người Bắc Tần. Thần muốn lập quân công, hưởng thêm một chút ban thưởng nuôi tiểu muội, nên đã trà trộn hàng ngũ lão binh đi theo. Đến chân núi Thanh Nam, Hầu Gia hạ lệnh cho chúng thần canh giữ chân núi, phong tỏa từ núi Thanh Nam đến đường lớn vào Đại Tĩnh, chỉ cần có địch xông vào, dù đối phương có nói gì cũng không cần quan tâm, gờ yêu ta ết ngay tại chỗ. Ngày đó sắc trời rất tối, nhìn không rõ quang cảnh trên núi, nhưng từ trên núi Thanh Nam nhìn xuống, có thể thấy đội quân Bắc Tần. Trung Hải nói chậm rãi, nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngay cả tiếng hít thở trên đại điện cũng bị đè nén, hầu như tinh thần mọi người đều run rẩy theo lời hắn nói. Đây là trận đầu tiên trong đời thần, khi đó thần đã nghĩ trận này phải đánh cho thật sảng khoái, bọn man dợ Bắc Tần đó không biết ngu xuẩn tới mức nào, không hề có yểm hộ cũng dám từ trên núi Thanh Nam xông xuống. Vừa xông xuống vừa nói bọn họ là quân Đế Gia, trúng bẫy của đại quân Bắc Tần, muốn vào thành Thanh Nam cầu cứu viện. Hầu Gia một mũi tên bắn chết tiểu tướng dẫn đầu, nói người Bắc Tần bọn họ nói sằng bậy, muốn dùng quỷ kế thừa cơ công thành đánh chiếm thành trì Đại Tĩnh. Các tướng sĩ lòng đầy phẫn nộ chăm nỏ cùng phóng ra, người Bắc Tần còn chưa đến trước người, đã bị chặn ở giữa núi, chết sạch sẽ. Suốt một đêm, 10.000 người chúng thần canh giữ ở chân núi, không để lọt một người Bắc Tần nào. Có thể đứng được trên điện Kim Loan này, nào có ai không thông hiểu chuyện đời, Trung Hải từng câu nói đến bước này, mọi người lờ mờ đoán được vài manh mối, nhưng phỏng đoán này quá đáng sợ, quả thật không ai dám tin. Trung Hải dừng một chút, đột nhiên mở to mắt nhìn vua Gia Ninh. Tới gần rạng sáng, trên núi không còn động tĩnh, cũng không còn người Bắc Tần lao xuống. Hầu Gia nói người Bắc Tần khát máu, không cần thu thập hài cốt, nói chúng thần lập được công lớn, núi cũng không lên đã dẫn chúng thần quay về thành Thanh Nam. Bệ hạ, thần không nhớ rõ đã dương cung nỏ bao nhiêu lần, cũng không biết đã gờ yêu ta ết bao nhiêu người Bắc Tần, nhưng thần biết thần lập công, sau khi trở về có thể lĩnh thưởng, thần có thể nuôi tiểu muội thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần được thưởng 20 tiền đồng, trở về mua cho tiểu muội một áo bông dày qua mùa đông. Không ai chỉ trích vào lúc quan trọng này, Trung Hải vẫn có thể nghĩ tới việc dùng 20 tiền đồng để mua y phục cho tiểu muội, cũng không ai dám cắt ngang hắn lúc này. Chỉ sợ ngay cả vua Gia Ninh cũng không thể cho đến khi Trung Hải nói xong. Nhưng hôm sau, trong kinh đưa tới một thánh chỉ, nói đế gia Phạm Thượng làm loạn, mưu nghịch phản quốc, quân đế gia lặng lẽ xâm nhập Tây Bắc cấu kết với người Bắc Tần muốn phá biên giới Đại Tĩnh, quân canh giữ các thành nếu gặp quân đế gia, không được tự ý mở cổng thành, trước chiêu hàng, sau đó gửi yêu tả ết. Trên dưới cả thành chúng thần bày trận đón địch nhưng không thấy quân đế gia đến công thành, 5 ngày sau lại biết tin 80.000 quân đế gia bị thiết kỵ Bắc Tần tàn sát ở núi Thanh Nam. Bệ hạ có thể không biết phụ thân thần là lão binh của quân Doanh Thi gia, sau khi Đại Tĩnh lập triều, ông ấy đã về quê dưỡng lão, không sống được thêm mấy năm. Khi ông ấy còn sống vẫn luôn nói với thần, năm đó đi theo Thái Tổ đánh khắp thiên hạ, ông được tướng sĩ đế gia cứu rất nhiều lần, dặn thần nhớ kỹ ân tình, nếu có duyên gặp quân đế gia, phải thay ông ấy trả ân. Khi đó, dân chúng trong thành đều nói quân đế gia phản loạn chạy gấp ngàn dặm đến Tây Bắc lại bị đồng minh bán đứng, chết là đáng. Thần nghĩ nhà thần còn thiếu ân tình của quân đế gia, nên một mình vác bao vàng mã lén lút tới núi Thanh Nam. Chúng thần đều lặng im lắng nghe, Trung Hải đột nhiên ngừng lại. Mọi người nghi hoặc nhìn kẻ lỗ mãng này, chỉ thấy thân thể đang quỳ thẳng của Trung Hải không kìm chế được mà run lên tự lúc nào. Thần chạy tới núi Thanh Nam, thấy hài cốt đầy khắp núi đồi, người nọ đè người kia, nhìn không thấy đáy, trông không tới đầu, thần đốt tiền giấy cho họ ở chân núi, nghĩ đến chuyện lên núi chôn một ít thi thể, có thể chôn được bao nhiêu thì chôn được bấy nhiêu, xem như báo ân. Nhưng thần không chôn được, bệ hạ thần không chôn được, mũi tên cắm trên những thi thể đó đều là mũi tên Đại Tĩnh, những lời đồn kia nói quân đế gia chết trong tay thiết kỵ Bắc Tần, nhưng có đến một nửa là chết trong tay chúng ta. Thần nhận 20 tiền đồng, huynh đệ thần đều tích góp quân công, nhưng chúng thần đã gửi yêu ta ế tướng sĩ Đại Tĩnh, là đồng bào ta. Bệ hạ quân đế gia không phải muốn tấn công thành Thanh Nam, họ bị thiết kỵ Bắc Tần vây sát, về thành Thanh Nam cầu viện. Chính 10.000 người chúng thần ở núi Thanh Nam canh giữ suốt một đêm, vây tất cả đường vào thành, không để một tướng sĩ đế gia nào sống sót tiến tới. Trung Hải dập đầu xuống đất làm chấn động một nửa triều thần trên điện. Từng giọt máu tươi rơi xuống đất, toàn bộ đại điện chỉ còn lại giọng nghẹn ngào khó tả của hắn. 80.000 tướng sĩ, bệ hạ, đó là 80.000 nam nhi Đại Tĩnh ta. Cách chương.